Hoa hồng đen tìm lại tình yêu. Chương 79, chỉ mình anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hắc Ly về đến nhà thì cũng vừa đúng là 9 giờ tối. Hôm nay cô diện một bộ vest công sở với thiết kế tối giản. Mái tóc hung đỏ được vấn gọn rồi búi cao sau đầu. Trên tay còn ôm theo chiếc laptop thường dùng cùng một xấp tài liệu tương đối dày. Rất rõ ràng, cô vừa từ chỗ làm việc trở về. Cô chủ, để tôi lấy dép cho cô. Chị Phi đúng lúc từ trong phòng khách đi ra. Thấy Hắc Ly đang loay hoay tháo giày thì liền nhanh nhẹn đi tới đặt một đôi dép đi trong nhà xuống trước mặt cô. Cảm ơn chị. Hắc Ly căn bản chẳng còn sức để mở miệng. Cố gắng lắm mới miễn cưỡng đáp lại một câu. Trên khuôn mặt của cô lộ rõ sự mệt mỏi vì công việc căng thẳng trong một ngày dài. Chị Phi thấy như vậy thì vội vàng hỏi han. Cô chủ, hay là cô có muốn ăn gì không? Để tôi đi nấu cho. Không cần đâu. Hắc Ly khẽ lắc đầu từ chối. Cô không muốn muộn thế rồi còn làm phiền chị ấy. Hơn nữa bản thân cũng đã mệt đến mức chẳng buồn ăn gì. Chị hâm lại một cốc sữa sau đó đem lên phòng giúp em là được. Vâng vâng. Chị Phi nghe xong lại lật đật chạy vào bếp. Phải mấy phút sau, Hắc Ly mới chậm rãi nhấc chân bước vào trong nhà. Đúng lúc cô đi ngang qua phòng khách liền thấy bảo mẫu của Tiểu Kiều Kiều đang lúi húi dọn dẹp. Cô chủ, cô về rồi. Bảo mẫu trông thấy cô thì lên tiếng chào hỏi. Sau đó như nhớ ra chuyện gì, chị ấy lại vội vàng giải thích. Cô chủ nhỏ cứ đòi ngủ với cậu Trình. Nên là, có lẽ vì sợ cô hiểu lầm. Em biết, trước khi đi ngủ con bé đã gọi điện cho em. Bình thường nếu Hắc Ly không ở nhà trước giờ đi ngủ, việc dỗ Tiểu Kiều Kiều đi ngủ sẽ giao cho bảo mẫu. Nhưng hôm nay bé con lại cứ nằng nặc đòi ngủ cùng Trình Đế Uy thế nên vừa nãy đã gọi điện nài nỉ cô mãi. Dù sao cũng là cơ hội để cho ba con bọn họ bồi dưỡng tình cảm. Đương nhiên Hắc Ly sẽ không từ chối. Uống xong cốc sữa, nghỉ ngơi rồi tắm rửa. Sau khi tất cả mọi việc đều xong xuôi, cơn mệt mỏi của Hắc Ly cũng đã vơi đi vài phần. Cô ngồi xuống bàn, mở laptop, bắt đầu tiếp tục công việc còn đang dang dở chưa xong. Cạch, sau lưng bất ngờ có tiếng ai mở cửa phòng. Hắc Ly đã nghe thấy nhưng cũng chẳng quay đầu lại. Liền đó, một bàn tay rắn chắn chậm rãi đặt lên vai cô. Bận rộn cả ngày mà về nhà vẫn phải ôm đồm công việc thế này sao? Cả người cô gái bỗng rơi vào một vòng ôm quen thuộc. Nương theo động tác của người đàn ông, Hắc Ly chủ động choàng tay qua cổ Trình Đế Uy, dịu dàng đón nhận nụ hôn của hắn. Sự hồi đáp của thiên hạ trong lòng khiến cho người đàn ông càng thêm quyến luyến. Đôi môi giữ chặt lấy hai cánh môi mềm mại của nữ nhân mà tê mát, tựa như vì nhớ nhung lại chẳng nỡ buông tay. Thôi mà, nụ hôn quá mức nồng nhiệt khiến cho Hắc Ly dường như có chút không thoải mái. Bàn tay mảnh khảnh kháng nghị đánh lên vòm ân ực vạm vỡ của người đàn ông chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Thế nhưng hắn biết cô khó chịu, cho nên liền lưu luyến buông ra. Anh làm em đau. Hắc Ly đưa ánh mắt không vui nhìn hắn, chỉ là đôi mắt ướt át cùng gương mặt đã ửng đỏ tự lúc nào của cô lại vô tình khiến cõi lòng Trình Đế Uy cảm thấy từng hồi rung động. Do anh quá nhớ em mà thôi. Người đàn ông lại lần nữa kéo Hắc Ly vào lòng. Hơi thở ấm nóng của hắn phảng phất quanh cần cổ nõn nà làm cô càng thêm bối rối. Dạo này em thực sự rất bận rộn. Cũng tại em vẫn chưa quen với công việc mới. Hắc Ly nhìn Trình Đế Uy, khuôn mặt không giấu được vẻ áy náy. Con gái mỗi ngày một lớn. Hắc Ly mới chợt nhận ra công việc người mẫu quả thật không phải lựa chọn thích hợp để làm lâu dài. Sàn runway là ước mơ từ thời niên thiếu. Tuy nhiên với tư cách một người mẹ, cô càng hy vọng bản thân có thể theo sát mỗi bước trưởng thành của Tiểu Kiều Kiều. Nếu như cứ dăm bữa nửa tháng lại vắng mặt ở nhà, Hắc Ly chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nuôi con theo cách mà các gia đình hào môn vẫn thường làm. Sinh được đứa nhỏ ra rồi phó mặc cho bảo mẫu và gia sư. Còn bản thân sẽ vì công việc mà biến mất hoàn toàn trong tuổi thơ của chúng. Thử tưởng tượng sau này cô và Tiểu Kiều Kiều rõ ràng là mẹ con mà lại phải nói chuyện khách khí như hai người xa lạ. Nghĩ liền chẳng muốn nghĩ. Cho nên vì tương lai của con gái, Harley mới quyết định về nước và bắt đầu làm việc tại tập đoàn của gia đình. Đây cũng là thuận theo ý nguyện của ba mẹ cô. Chỉ vì hai người sợ cậu quý tử duy nhất quá vất vả. Lẽ dĩ nhiên, việc đột ngột thay đổi môi trường làm việc đồng thời cũng khiến Harley gặp không ít khó khăn. Cô phải tập thích nghi với sự vận hành của tập đoàn. Cùng lúc phải ghi nhớ tất cả những tài liệu liên quan đến chức vụ của bản thân. Thỉnh thoảng còn đi qua đi lại giữa Vu Thị và công ty quản lý người mẫu do bản thân quản lý. Mỗi ngày đều tăng ca đến không kịp thở. Cho nên thời gian này vô tình lại bỏ quên Trình Đế Uy và cô con gái nhỏ của bọn họ. Thật là có lỗi mà. Anh chỉ sợ em không trụ được thôi. Trình Đế Uy như thường lệ bắt đầu giúp Harley xoa bóp hai vai đã sớm nhức mỏi vì ngồi trong văn phòng cả ngày. Bàn tay to lớn dùng lực vừa phải. Cẩn thận xoa bóp trên đôi vai mảnh khảnh giống như hắn chỉ sợ sẽ làm cô đau. Thực ra em cũng không nhất thiết phải đi làm. Một mình anh cũng đủ khả năng để lo cho gia đình chúng ta. Em chỉ cần ở nhà nuôi con. Như vậy không phải tốt hơn sao? Như vậy thì không được. Harley tỏ vẻ không đồng tình với ý kiến này của hắn. Cô ngẩng đầu, hướng ánh mắt hơi nghiêm nghị về phía người đàn ông. Là mẹ thì phải làm gương cho con. Nếu như em chỉ ở nhà hưởng thụ, anh nói xem con gái chúng ta sẽ nghĩ sao đây hả? Từ khi có Tiểu Kiều Kiều, Harley mới dần nhận ra tầm ảnh hưởng của ba mẹ đối với con cái quan trọng đến thế nào. Cho nên cô vẫn luôn cố gắng từng ngày hoàn thiện bản thân để trở thành một người mẹ tốt của con gái. Cũng là để con gái sẽ không bao giờ trở thành dáng vẻ xấu xí của cô trước kia. Quả thật em lựa chọn công việc này vì muốn có thêm thời gian cho con. Nhưng mà cũng không thể để Tiểu Kiều Kiều hình thành lối sống dựa dẫm vào người khác được. Cho nên là, người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này của Harley thì không nhịn được mà phì cười. Quả thật là trở thành mẹ rồi. Từng chuyện liên quan đến con gái đều khiến cô vô cùng cẩn thận. Đã trưởng thành rồi, cũng chẳng còn tùy hứng như trước đây. Cho nên anh đừng có nói với em về vấn đề này thêm lần nào nữa. Quan trọng nhất là càng không được nhắc tới những chuyện có thể gây ảnh hưởng xấu tới Tiểu Kiều Kiều trước mặt con bé. Harley có vẻ vẫn chưa yên tâm trong lòng. Liền phải căn dặn Trình Đế Uy một lần lại một lần. Vậy thì xem ra anh cũng phải cố gắng làm một người cha tốt nhỉ. Người đàn ông nửa đùa nửa thật nói với Harley. Rồi không hề báo trước. Hắn lại vòng tay ôm lấy cô. Khuôn mặt anh tuấn áp lên tấm lưng trần trắng trẻo của cô gái. Hơi thở nóng bỏng của nam nhân phả lên da thịt, khiến cho cô gái trong lòng khẽ run rẩy. Chỉ là anh có chuyện muốn hỏi em. Anh muốn hỏi gì? Harley cố gắng chấn định trong lòng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tài liệu trên tay. Tựa như muốn di rời sự chú ý của bản thân vào công việc. Người đàn ông này vẫn cứ luôn khiến cô bối rối như vậy. Là chuyện về ba ruột của Tiểu Kiều Kiều. Tiếng của Trình Đế Uy rất khẽ nhưng làm cho Harley phải khựng lại. Cô lập tức gỡ tay hắn ra. Mang theo ánh mắt ngờ vực nhìn người đàn ông. Anh muốn nói gì? Em đừng hiểu lầm. Chỉ tại anh lo lắng. Trình Đế Uy vội vàng giải thích. Anh chỉ nghĩ nếu một ngày anh ta xuất hiện. Rồi làm ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta. Nếu anh ta muốn đưa Tiểu Kiều Kiều đi. À... Harley suýt chút thì bị cái ý nghĩ hoang đường của Trình Đế Uy làm cho phì cười thành tiếng. Cô trước nay chưa từng liên tưởng đến vấn đề này, bởi vì hắn chính là cha của con gái. Nhưng người đàn ông trước mặt căn bản chưa được biết chuyện. Vậy mà hắn lại còn có thể thay cô lo lắng những việc này. Không sao đâu, anh đừng lo. Harley gần như phải tận lực đè nén tiếng cười đang chờ trực phát ra. Cô rời mắt khỏi người đàn ông. Giọng điệu lại vờ như nghiêm túc. Lúc trước em với người đó vì không hợp nên chia tay. Đợi chia tay một khoảng thời gian em mới phát hiện mình có thai. Vì thế người đó căn bản không hề biết về sự tồn tại của con bé. Cho nên là nói. Harley tựa trán lên trán Trình Đế Uy. Hai tay thon dài vòng qua cổ người đàn ông. Ánh mắt cô dịu dàng nhìn hắn. Con gái của chúng ta chỉ có một người ba là anh thôi. Tạm thời vẫn cứ giấu đã. cô còn muốn trêu hắn thêm chút nữa. Cách Trương